Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 4 đô thị tủ quần áo Trung Mỹ thiếu niên. Đen nhánh như mực tóc dài rời rạc bàn ở sau đầu. Không nhiễm một hạt bụi màu trắng váy liền áo hợp thể mặc ở ôn noãn trên người. Theo nàng sân vắng tản bộ, làn váy có quy tắc theo gió phiêu động. Không cần phun tào nàng tủ quần áo có phải hay không chỉ có một kiện quần áo. Vì tận khả năng giảm bớt cố thời vũ đối nàng kháng cự. Nàng bày ra cho hắn hình ảnh cơ bản đều là một bộ trang điểm. Nhìn bài một điệu bộ dáng mới có thể làm hắn mau chóng quen thuộc cùng thích ứng. Cố ba cố mẹ ở biết ôn noãn sắp với nhà mình nhi tử gặp mặt sau liền vẫn luôn ở nhà nghiêm chỉnh lấy. Đãi. Bọn họ trong lòng tức lo lắng lại có chút kích động cùng hưng phấn. Bác sĩ Ôn, ngươi có nắm chắc sao? Cố ba ba lo lắng nhìn ôn noãn. Cố thời vũ phía trước từng có mất khống chế đả thương người hắc lịch sử. Cái kia bác sĩ tâm lý ở thời cơ còn chưa thành thục khi liền cấp tiến xuất hiện ở cố thời vũ trước. Mà, làm cho hắn phản ứng quá độ, dùng ngòi bút hoa bị thương bác sĩ cánh tay. Cố ba ba có này lo lắng cũng là bình thường. Hắn sợ ôn noãn dẫm lên vết xe đổ. Đúng vậy tiểu noãn, phía trước có cái bác sĩ cũng là trực tiếp gặp mặt. Chính là thời vũ kia hài tử phản ứng, cố mụ mụ muốn nói lại thôi. Nhưng là câu nói kế tiếp tất cả mọi người đều biết là cái gì. Yên tâm đi, ta có nắm chắc ôn noãn chậm rãi bật cười. Biểu tình nhất phái kiên định tự tin. Liên tính đối cố thời vũ phản ứng không nắm chắc, nàng cũng đối chính mình trong tay điện giật khí có nắm chắc. Nghĩ như vậy, ôn noãn cười càng thêm sáng lạn, lại cùng cố ba cố mẹ ngắn gọn hàn huyên vài câu. Ôn noãn liền ở bọn họ cực nóng dưới ánh mắt lên lầu. Cố thời vũ nóng nảy ở phòng trong đi tới đi lui. Hắn thường thường nhìn về phía cửa phòng chỗ, trong lòng tức sợ hãi lại chờ mong. Sợ hãi ôn noãn đột nhiên xuất hiện, hắn sẽ nổi điên dọa đến nàng, lại chờ mong ôn noãn xuất hiện, muốn nhìn một chút nàng trông như thế nào. Thịch thịch thịch, cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, cố thời vũ tựa như đã chịu kinh hách miêu giống nhau thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn cọ cọ vài bước thối lui đến góc tường, khẩn trương mồ hôi một viên ra bên ngoài mạo. Tiểu Hắc khinh bỉ nhìn đại kinh thất sắc cố thời vũ liếc mắt một cái. Miêu, ngu xuẩn phàm nhân, mặt cái cơ có cái gì hảo khẩn trương. Hừ, cố thời vũ ngoài ý muốn xem đã hiểu tiểu Hắc ánh mắt. Trong lòng khủng hoảng tiêu tán không ít, tùy cơ này sinh chính là mặc danh không phục. Hắn cư nhiên bị một con mèo khinh thường. Thịch thịch thịch, cố thời vũ xúc động chạy đến cạnh cửa, tay phóng tới then cửa trên tay khi... Hắn lại bắt đầu do dự, vốn dĩ nghĩ lấy hết can đảm mở rộng ra cửa phòng. Kết quả bởi vì tâm lý quấy phá, hắn chỉ là thật cẩn thận khai một cái kẹt cửa, sau đó khẩn trương hề hề lộ ra một con mắt nhìn về phía ngoài cửa. Hải tương đương ôn noãn cười đối từ kẹt cửa xem người cố thời vũ chào hỏi. Phanh, cố thời vũ đột nhiên đóng cửa lại, động tác cực nhanh chui vào tủ quần áo. Ăn cái bế môn canh ôn noãn cũng không cảm thấy tâm tình không tốt. Nàng lấy ra cố mụ mụ cấp chìa khóa tự nhiên mở ra cửa phòng. Giống như tiến chính mình phòng giống nhau tự tại tùy ý. Đi vào cố thời vũ phòng sau, nàng hoàn toàn làm lơ tiểu Hắc nhìn đến nàng khi rõ ràng thật cao hứng lại ngạo kiều không để ý tới. Nàng hành vi, trực tiếp đi đến tủ quần áo trước, mở cửa, đi vào, đóng cửa. Động tác liền mạch lưu loát, chính mình an toàn nhất căn cứ đột nhiên bị người ngoài xâm lấn. Cố thời vũ cảm giác toàn thân lông tơ đều tạc lên. Tựa như mùa đông bị một chậu nước lạnh từ đầu tưới đến chân. Toàn thân đều kết thành khối băng, như vang cổ giống nhau tim đập một chút ở cái này nhỏ hẹp không gian nội tấu vang. Nó nhảy lên càng lúc càng nhanh, thân mình lại càng ngày càng lạnh. Thời vũ. Trong bóng đêm, ôn noãn như nhau thường lui tới ôn nhu thanh âm vang lên. Nàng nhẹ nhàng gọi tên của hắn, thật giống như thường lui tới hai người dùng di động trò chuyện khi như vậy. Tiểu noãn, cố thời vũ theo bản năng đáp lại nàng. Người này tiểu căn cứ còn rất thoải mái, ôn noãn tránh mà không nói vừa rồi hắn phản ứng. Ngược lại mở ra một cái khác đề tài. Bởi vì Cố Thời Vũ thường xuyên hướng tủ quần áo trốn. Cố Mụ Mụ vì làm hắn tại đây loại tiểu trong không gian càng thoải mái một ít chính là hạ một phen. Công phu, nàng đem tủ quần áo, quải quần áo linh kiện toàn bộ dỡ bỏ. Sau đó dùng thuộc da bao bọc lấy mềm mại bông dán đến tủ quần áo vách trong chung. Như vậy Cố Thời Vũ ngồi ở bên trong liền cùng ngồi ở da thật trên sofa giống nhau thoải mái. Làm mụ mụ cho ta làm mani, Cố Thời Vũ thói quen tính tiếp được ôn noãn nói chuyện phiếm đề tài. Tủ quần áo tuy rằng hẹp hòi nhưng ở chiều dài thượng vẫn là thực khả quan. Hai người một cái tại đây đầu một cái ở kia đầu. Nếu không chen chân vào nói ai cũng không gặp được ai. Trong bóng đêm nhìn không tới đối phương kia trương xa lạ mặt. Hơn nữa ôn noãn quen thuộc thanh âm, Cố Thời Vũ rõ ràng thả lỏng rất nhiều. Mụ mụ ngươi đối với ngươi thực hảo nha, ôn noãn hâm mộ nói. Ân, nghĩ đến cha mẹ, Cố Thời Vũ theo bản năng cười rộ lên. Ngươi mụ mụ đối với ngươi không hảo sao? Đương nhiên hảo, chẳng qua, nàng đã sớm qua đời, ôn noãn ngữ khí hạ xuống nói. Thực xin lỗi, Cố Thời Vũ vội vàng xin lỗi, ôn noãn trầm mặc không nói. Chỉ chốc lát sau, tủ quần áo chung dần dần vang lên nức nở thanh. Tiểu noãn, Cố Thời Vũ nóng nảy giật giật thân mình. Hắn về phía trước dịch một chút sau lại rụt trở về. Thực xin lỗi, ta không nên đề. Tiểu noãn, ngươi đừng khóc. Hắn hoảng loạn an ủi nàng. Ôn noãn không quan tâm. Tiếp tục lau nước mắt. Áp lực khụt khịt có vẻ nàng càng thêm đáng thương. Cố Thời Vũ cắn cắn môi dưới. Cuối cùng là hoạt động thân mình. Hướng ôn noãn lại gần qua đi. Hắn tắc sắt tới gần. Tiến hai tấc lui một tấc. Nhưng mà liền tính tủ quần áo lại trường, từ này đầu đến kia đầu cũng không có nhiều ít khoảng cách. Lại đi tới hai tấc khi, Cố Thời Vũ rốt cuộc đụng phải ôn noãn cuộn tròn lên hai chân. Trong bóng đêm, ôn noãn hơi hơi gợi lên khóe môi. Đúng, chính là như vậy, tới an ủi ta đi. Chỉ có ngươi chủ động duỗi tay, ta kế tiếp động tác mới không tính đường đột, ôn noãn ở trong lòng tưởng. So sánh chính mình chủ động đi tới gần Cố Thời Vũ. Ôn noãn càng có khuynh hướng làm chính hắn khắc phục chướng ngại. Rốt cuộc chính mình khắc phục so với người khác cưỡng bách càng thêm có sức thuyết phục. Đương hắn nguyện ý chủ động đụng vào nàng khi, kia nàng đáp lại liền có vẻ lơ lỏng bình thường. Cố Thời Vũ thử tính vươn ra ngón tay chọc chọc ôn noãn chân. Sau đó nhanh chóng thu trở về, tiếp tục nức nở. Cố Thời Vũ lại lần nữa duỗi tay chọc chọc nàng chân. Nức nở, chọc, trừ, lại chọc, ôn noãn ngạnh trụ, trong lòng tiểu nhân phát điên kêu to. A a a a a a, chọc chọc chọc, chọc nghiện rồi đúng không? Ngươi nhưng thật ra tiếp tục phía dưới động tác a. Vỗ vỗ ta vai, sờ sờ ta đầu, sát sát ta mặt a. Ngươi nhưng thật ra sờ ta a a a a. Ôn noãn tựa như một cái cơ khát nữ lưu manh giống nhau ở trong lòng kêu to. Nàng thề nàng thật là cái bình tĩnh người. Thật sự, ô ô ô, vừa rồi ôn noãn nức nở thanh đột nhiên đình chỉ. Cố Thời Vũ cho rằng chính mình an ủi có tác dụng. Đang ở trong lòng đắc chí thời điểm, lớn hơn nữa tiếng khóc bạo phát ra tới. Tiểu noãn. Cố Thời Vũ hoảng loạn vô thố trừ bỏ kêu ôn noãn tên bên ngoài hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Bây giờ, hắn tay dò ra đi sau lại thu hồi, lại thăm lại thu, tới tới lui lui rất nhiều lần mới tựa hạ quyết tâm hít sâu một hơi đột nhiên duỗi tay. Ôn noãn cảm thấy cùng cái tư thế quá khó chịu, mới vừa giật giật chân thay đổi cái tư thế, một bàn tay liền xoa đầu gối mà qua, trực tiếp ấn đến nàng ngực thượng. Nàng không khóc, Cố Thời Vũ vui sướng với chính mình an ủi nổi lên tác dụng. Hắn không ngừng cố gắng qua lại vuốt ve, thật giống như mụ mụ an ủi hắn khi vỗ chụp hắn phía sau lưng giống nhau. Nàng là hy vọng Cố Thời Vũ có thể thông qua thân thể tiếp xúc tới an ủi nàng. Nhưng là nàng không hy vọng hắn chơi lưu manh, ôn noãn khóe miệng trừ trừ, mở miệng nói, sờ đến còn thoải mái sao? Ân, Cố Thời Vũ sửng sốt, thành thật gật gật đầu, thủ hạ xúc cảm mềm như bông, xoa bóp, còn rất có co giãn. Thời Vũ, ta nói rồi chúng ta phải công bằng đối đãi đối phương. Đúng không? Ôn Noãn cười nói, đối, Cố Thời Vũ gật gật đầu. Vậy ngươi sờ ta, ta hẳn là cũng sờ sờ ngươi. Đúng không? Ôn Noãn ở cuối cùng hai chữ thượng không giấu vết tăng thêm điểm money, đối. Cố Thời Vũ gật đầu. Ôn Noãn cười nâng lên tay cầm Cố Thời Vũ thủ đoạn. Cảm giác được Cố Thời Vũ tránh né khi, nàng tăng thêm lực đạo, ấm áp bàn tay chặt chẽ dán phục ở trên cổ tay. Chưa từng cùng người ra thịt tương dán Cố Thời Vũ tức khắc hoảng loạn lên. Tiểu Noãn, hắn kêu nàng tên, liền hô hấp đều đang run rẩy. Ôn Noãn mặc kệ hắn nhỏ bé phản kháng, giật giật ngón tay, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau. Thời Vũ, tiểu hắc ở nhà ngươi quá đến hảo sao? Cố Thời Vũ ngẩn ngơ, ngoặc kép chấm chấm, hảo, nó ngày thường thực bướng bỉnh, có hay không quấy rầy đến ngươi nha? Có liền cùng ta nói, ta giúp ngươi giáo huấn nó, không có không có. Nó thực ngoan, hai người một hỏi một đáp ở tủ quần áo khí thế ngất trời liêu lên. Bị rời đi lực chú ý Cố Thời Vũ hoàn toàn đã quên chính mình tay bị Ôn Noãn bắt lấy khi khủng hoảng. Nói kích động thời điểm, hắn còn giơ lên vẫy vẫy. Xem ra tiểu hắc thực thích ngươi đâu, Ôn Noãn cười khẽ nói. Ta cũng thích nó, Cố Thời Vũ liên tục gật đầu. Vậy ngươi thích ta sao? Thích, tiểu Noãn là người tốt, Cố Thời Vũ không chút do dự trả lời. Mặt sau câu kia liền đừng nói nữa. Bị phát thẻ người tốt Ôn Noãn một tay che mặt, Thời Vũ có tưởng tượng quá ta lớn lên bộ dáng gì sao? Ôn Noãn cười hỏi, Cố Thời Vũ chớp chớp mắt, có chúng ta đây cho nhau nói nói đối phương diện mạo. Sau đó nhìn xem ai ngờ tượng càng chuẩn được không? Người thua phải đáp ứng thắng người một điều kiện, Ôn Noãn cọ cọ Cố Thời Vũ mờ u bàn tay. Hảo à, Ôn Noãn ở ngày thường luôn là lộng một ít tiểu trò chơi tới chơi. Cố Thời Vũ đều thói quen. Vậy ngươi trước nói, Ôn Noãn nghĩ nghĩ. Mở miệng nói, ân, tiểu Noãn có một đầu màu đen tóc dài, màu trắng làn da, ăn mặc váy liền áo. Cười rộ lên khi lông mày cùng đôi mắt đều cong cong. Chính là rất đẹp, nói cuối cùng. Cố Thời Vũ phát hiện chính mình không từ. Rõ ràng trong đầu đối Ôn Noãn hình tượng càng ngày càng rõ ràng. Nhưng là đến bên miệng lại nghĩ không ra thích hợp hình dung từ. Hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng hoàn toàn cấm thanh. Không có, Ôn Noãn nhướng mày, ân, ở lòng ta. Thời Vũ có một đầu nhu thuận màu đen tóc ngắn, làn da trắng nõn hoạt nộn, đôi mắt lấp lánh sáng lên giống như chứa đầy ngôi sao. Mũi cao thẳng, môi mỏng mà phấn nộn, lớn lên rất cao nhưng là dáng người gầy ốm. Là cái gầy yếu soái tiểu hòa, người, Ôn Noãn khen khởi người tới thao thao bất tuyệt. Nếu không phải Cố Thời Vũ đột nhiên nắm chặt Ôn Noãn tay. Nàng căn bản là dừng không được tới. Cố Thời Vũ sắc mặt ửng đỏ rụt rụt tay, thẹn thùng nhỏ giọng nói. Ta không có như vậy hảo, phải không? Ta không tin, ngươi làm ta nhìn xem monster. Ôn Noãn không đợi Cố Thời Vũ phản ứng liền ấn sáng màn hình di động. Nhàn nhạt bạch quang xua tan quầy chung hắc ám money hai người tại đây loại tối tăm hoàn cảnh. Chung lần đầu tiên mặt đối mặt, bị Ôn Noãn như vậy đột nhiên tập kích, Cố Thời Vũ cho rằng chính mình sẽ phát bệnh, nhưng là ngoài ý muốn chính là mặt trái cảm xúc cũng không có xuất hiện. Trong lòng ngược lại có một loại nhìn đến trong tưởng tượng nàng cùng chân thật nàng giống nhau như. Đúc khi vui sướng, Thời Vũ ngươi nói dối. Ôn Noãn đột nhiên bĩu môi bất mãn chừng mắt hắn. Ta không có a, Cố Thời Vũ vội vàng phản bác. Người rõ ràng liền lớn lên rất đẹp. Cố Thời Vũ che lại chính mình đỏ lên mặt không nói. Nơi này nóng quá, chúng ta đi ra ngoài đi, Ôn Noãn đề nghị nói. Là có điểm nhiệt, vì cái gì như vậy nhiệt, ngày thường hắn như thế nào không cảm thấy. Cố Thời Vũ nhẹ nhàng ân một tiếng. Ôn Noãn đột nhiên đẩy ra tủ quần áo môn, tảng lớn dương quang sái vào tủ quần áo. Hai người theo bản năng nheo nheo mắt, đãi thích ứng sau mới mở, ánh sáng sáng lên tới sau. hai người bộ dáng liền rõ ràng sáng tỏ bày ra ra tới. Cố Thời Vũ tránh đi Ôn Noãn đôi mắt, rũ đầu ngồi ở tủ quần áo bất động. Ra tới à, Ôn Noãn bắt lấy Cố Thời Vũ tay kéo kéo. Ta, Cố Thời Vũ do dự, vừa rồi ở tủ quần áo tuy rằng gặp được Ôn Noãn mặt. Nhưng là bởi vì ánh sáng nguyên nhân hắn xem không phải quá rõ ràng. Hiện tại như vậy sáng ngời, nếu là hắn khống chế không được, Ôn Noãn hai tay bắt lấy Cố Thời Vũ cánh tay, thân mình dùng sức về phía sau trụy. Cố Thời Vũ không như thế nào phản kháng đã bị kéo ra tới. Ôn Noãn một cái tịch thu trụ nằm ngã xuống trên mặt đất. Cố Thời Vũ cũng vẻ mặt kinh hoàng bò ở Ôn Noãn trên người. Lách cách, một cái màu đen hình hộp chữ nhật không rõ vật từ Ôn Noãn trong túi rớt ra tới. Hai người duy trì ái muội tư thế, tầm mắt quỷ dị nhìn rớt ở bên cạnh điện giật khí. Đây là cái gì? Cố Thời Vũ ngữ khí quái dị mở miệng. Ngoặc kép chấm chấm, bật lửa, ngươi gạt người. Tác giả có lời muốn nói. Thân là một người chức nghiệp bệnh nhân tâm thần. Cố Thời Vũ sao có thể không quen biết điện giật khí đâu XD. Hết chương.